Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, đau. Lúc đó những người này thì ở trước mặt ta hành hung. Người bộ hạ bị đánh ngã mấy cái, chẳng lẽ thân là cục trưởng ngươi lại không biết? Lý Nhạc Sinh hiện tại tức giận phi thường ngồi tại béo cục trưởng trong văn phòng vỗ bàn trừng mắt. Chuyện này đối với hắn mà nói thật sự là quá mất mặt. Thân là đường đường Yến Kinh thị ủy bí thư, trước mặt mọi người khiến người ta xem thường, thậm chí bị uy hiếp. Cái này sao có thể để hắn không tức giận? Phảng phất là vô cùng bất mãn sở cảnh sát cách làm. Lý Nhạc Sinh lại một lần nữa hung hăng vỗ bàn quát. Muốn không phải Diệp Thần những cái kia nhân viên bảo an, chỉ sợ ta cái này thị ủy bí thư cũng muốn bị đánh. Ngươi người cục trưởng này là làm sao làm? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, béo cục trưởng đã rõ ràng có thể nhìn đến Lý Nhạc Sinh trong ánh mắt máu đỏ tia. Thở mạnh cũng không dám một chút. Ta chỉ là dẫn hắn trở về tìm hiểu tình hình, mà lại chết ba người. Bên trong một cái vẫn là bị Diệp Thần đánh bất tỉnh quyết. Đánh giám. Kiểm nghiệm báo cáo đi ra chưa? Nói thế nào? Nói, Lý Nhạc Sinh cầm lấy trên bàn công tác kiểm nghiệm báo cáo hung hăng bỏ vào béo cục trưởng trên. Thân, độc, trừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút. Hút độc, biết không? Trong lòng hắn, Diệp Thần không thể xảy ra chuyện gì. Một khi hắn xảy ra chuyện gì, hắn dám cam đoan vị trí của mình tuyệt đối không gánh nổi. Mà lại, trong nội tâm đối Diệp Thần cũng có cảm kích, như không phải là bởi vì hắn cường hãn phản kháng, có lẽ hôm nay nằm tại bệnh viện chính là mình. Bí thư ý là, béo cục trưởng học tinh, dứt khoát hỏi thăm Lý Nhạc Sinh là có ý gì? Thả người, lập tức thả người, Lý Nhạc Sinh quát, béo cục trưởng âm thầm lắc đầu, tuy nhiên trong lòng có chút không cam tâm, thế nhưng là lại có thể thế nào? Hắn dám chống cự thị ủy bí thư mệnh lệnh sao? Trừ phi mình không muốn làm. Móc điện thoại di động, truyền bá một chuỗi dãy số. Đợi đến điện thoại kết nối nói thẳng, để Diệp Thần bọn họ rời đi đi, không đợi điện thoại một đầu khác có phản ứng gì. Trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Lý Mộng Tuyết giơ điện thoại. Trong lòng thật lâu không thể bình phục. Thầm nghĩ đến cục trưởng làm cái gì vậy? Bọn họ thậm chí còn không có đối Diệp Thần tiến hành tra hỏi. Cứ như vậy để người ta đi. Diệp Thần lúc này ngay tại một gian tương đối phong bế trong văn phòng. Ngươi làm sao tuyệt không khẩn trương? Tô Tĩnh Nhã ngồi ở bên cạnh hắn nghi hoặc hỏi. Tốt xấu nơi này cũng là sở cảnh sát a. Diệp Thần ngược lại tốt. Tựa như đem nơi này xem như nhà mình một dạng. Hai chân vểnh lên ở trên bàn làm việc. Trong tay đã lấy ra Lý Mộng Tuyết đánh chính mình cái kia viên đạn. Một bên vuốt vuốt một cái tay còn ôm Tô Tĩnh Nhã. Trong miệng khẽ hát, hãy chờ xem, muốn không bao lâu, bọn họ liền sẽ để chúng ta rời đi. Thượng quan Vi Vi ngồi ở một bên càng là trực tiếp giúp vào Diệp. Thần trong ngực, một mặt trêu chọc biểu lộ nhìn lấy hắn, nhẹ nói đến, ai u, tốt đệ đệ. Chẳng lẽ ngươi thì xác định như vậy? Một khi bọn họ định tội nói ngươi có ý định giết người, phán ngươi làm 8 năm 10 năm nhà tù, ta cùng đại thiếu nãi nãi nhưng làm sao bây giờ? Người ta thế nhưng là nhẫn chẳng phải lâu đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, cái này thượng quan Vi Vi thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi yêu tinh. Vô luận cái gì thời điểm đều có thể đùa giỡn chính mình. Lại nhìn Tô Tĩnh Nhã nghe được thượng quan Vi Vi lời nói về sau sắc mặt biến đến có chút ửng đỏ. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy như vậy. Cái này để Diệp Thần đồng học càng thêm im lặng. Thân thủ mò một thanh thượng quan Vi Vi mềm mại. Nếu thật là như thế, ta nhất định sẽ đem các ngươi hai cái đều khai ra. Để cho các ngươi theo ta cùng nhau ngồi tù. Như thế tới nói, ba người chúng ta người ngay tại trong một cái phòng, muốn làm cái gì đều có thể. Nói đến đây thời điểm, Diệp đồng học trên mặt rào rạt ra dâm, lay động biểu lộ, nghĩ hay lắm, ngươi cũng dám chơi 3P. Thượng quan Vi Vi nói đến, Phúc Diệp Thần nghe được cái từ này kém chút ngã quỵ. Vừa mới còn lo lắng cho mình có thể hay không ngồi tù thượng quan Vi Vi. Nhanh như vậy liền nghĩ đến 3P. Cái này tư duy nhảy vọt cũng quá nhanh a. Các ngươi nếu là không để ý lời nói, ta là có năng lực. Nói, Diệp Thần eo một cái làm ra một cái hướng lên động tác. Động tác này nhất thời dẫn tới Tô Tĩnh Nhã bất mãn. Một cái tay tại bên hông hắn hung hăng chật một chút. Nhỏ giọng nói đến, nghĩ hay lắm, tê, Diệp Thần giả bộ làm ra đau vô cùng bộ dáng. Thượng quan Vi Vi thì là có chút hưng phấn vỗ tay nói đến. Tốt lắm, ta thì ưa thích tốt đệ đệ uy vũ bộ dáng. Tỷ tỷ tốt chờ mong đâu. Chấm ngoặc kép, nàng vừa dứt lời, cửa phòng liền bị người nhanh chóng chật mở. Đi vào người tới chính là chuẩn bị để Diệp Thần rời đi Lý Mộng Tuyết. Chẳng qua là khi nàng đi tới cửa thời điểm, liền nghe đến bên trong một nữ nhân nói cái gì 3P cái gì uy vũ. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Bất quá, khi nàng đi tới nhìn đến Diệp Thần trái ôm phải ấp bộ dáng thời điểm. Trong lòng không biết vì cái gì, vậy mà dâng lên một cỗ nồng đậm tức giận. Cái này hỗn đản, đem nơi này làm địa phương nào? Nhà mình sao? Coi như là nhà mình cũng không cần thiết như vậy đi. Mà lại hai nữ nhân này là ai? Một cái là Tô Tĩnh Nhã, đại danh đỉnh đỉnh thần tĩnh công ty lão tổng. Một cái khác đâu? Thượng quan gia tộc, linh tửu người phát ngôn. Trưởng quản lấy thượng quan gia tộc to to nhỏ nhỏ sự tình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, dạng này thiên chi kiêu nữ vậy mà đối Diệp Thần ngoan ngoãn phục tùng. Trong lúc nhất thời, tâm tình vô cùng phức tạp nói đến, các ngươi có thể rời đi. Diệp Thần nhìn thấy tiến người đến là Lý Mộng Tuyết, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tức liền đối phương đã nói mình có thể rời đi, thế nhưng là hắn cũng không có động tác, hai chân y nguyên thả ở trên bàn làm việc. Từ tốn nói, Lý Cảnh Quan, ngươi cho ta Diệp Thần là ai? Các ngươi muốn gọi đến thì kêu đến. Muốn cho ta đi, liền để ta đi sao? Một tiếng Lý Cảnh Quan, để Lý Mộng Tuyết đột nhiên cảm thấy Diệp Thần đã đem nàng cự chi ngàn dặm cảm giác. Trong lòng làm đau xót, chẳng lẽ còn để ta mời ngươi ra ngoài? Lý Mộng Tuyết nói đến Diệp Thần cười lạnh một tiếng, buông ra trong ngực thượng quan Vi Vi, còn có bên cạnh Tô Tĩnh Nhã, thu hồi hai chân, chậm rãi đứng lên. Không dám, một khi Lý Cảnh Quan lại một lần nữa lên cơn giận dữ. Đưa ta một viên đạn, hết lần này tới lần khác đánh đến nơi đây. Vậy ta chẳng phải là thua thiệt. Nói, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình mi tâm. Người lúc đó tình huống là người bức ta. Lý Mộng Tuyết cảm giác trong lòng phi thường ủy. Khuất, Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Không nói lời nào. Đứng người lên đi ra phía ngoài, bên người Tô Tĩnh Nhã cùng thượng quan Vi Vi cũng không nói gì thêm. Hai nữ nhân chẳng qua là cảm thấy cái này Lý Mộng Tuyết thật sự là đáng giận. Cũng dám nổ súng, riêng là Tô Tĩnh Nhã, hung hăng chừng Lý Mộng Tuyết liếc một chút. Coi như ba người mới vừa đi ra cửa thời điểm, Diệp Thần dừng thân, quay đầu đối với Lý Mộng Tuyết nói đến. Cái này viên đạn còn cho ngươi. Nói, cầm trong tay đầu đạn ném xuống đất. Đầu đạn rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Lý Mộng Tuyết không quay đầu lại. Cúi đầu nhìn lấy dưới chân đầu đạn. Trong lòng có một loại trước đó chưa từng có biệt khuất. Chính mình làm gì sai? Muốn như vậy đối với mình? Nước mắt không tự giác theo khuôn mặt chậm rãi trượt xuống không phải là bởi vì Diệp Thần lạnh lùng. Mà là bởi vì loại kia khoảng cách cảm giác xa lạ loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy trong lòng dường như cái gì vật chân quý bị người đánh cắp đi một dạng. Đâu bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.